Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 107, dạo ngủ. Gocchuyenaudio.com. Bạn sẽ mặc quần áo. À, Siêu chỉ vào chiếc áo trên người. Anh trao đóng cửa phòng tắm bằng tay trái, chỉ để lau tóc và ban đầu dự định ra ngoài trực tiếp mà không có phần thân trên. Thật ngại, bạn đã nhìn thấy nó khi bạn đang khỏa thân. Siêu thay đổi tư thế ngồi, và thay vào đó, ngồi đối diện, hai cổ tay trên lưng ghế, hai chân dài uốn cong, và trong tư thế này, anh ta chào đón anh ta bằng một cái móc. Anh trao xoa hai lần ngẫu nhiên và treo chiếc khăn quanh cổ. Khi anh đến gần, Siêu đưa tay ra và giúp anh khóa từng nút quần áo từ dưới lên trên. Những ngón tay của Siêu di chuyển chậm qua tấm vải, và thỉnh thoảng chạm vào eo và bụng anh, xoa nhẹ qua. Anh Chao không nghĩ có bất cứ điều gì về hành động này, nhưng nó đã gần, và sau khi người này oằn người vài ngón tay anh chậm chậm bò từ thắt lưng đến ngực có chút không chịu nổi. Siêu ngẩng đầu lên trên dọc theo nút của chiếc váy và bắt gặp ánh mắt của He Chao khi oằn mình. Không ai trong số họ nói. Sau khi nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, He Chao khẽ cúi xuống và định cúi đầu. Cánh cửa phòng ngủ bị gõ và đập. Anh ơi, bạn có ở đó không? Xin chào, một vài giọng nói được trộn lẫn bên ngoài cánh cửa, giọng nói của Wanda đặc biệt lớn và giọng nói của người anh lớn, hét lên nhiệt tình, anh Chao Goji không thể không lăn lên lăn xuống. Khốn kiếp, Siêu nghe có vẻ hơi buồn cười, đưa tay lên vải in và kéo anh ta trực tiếp lên cổ áo, không một lời nào kéo mọi người sang một bên. Anh Chao bỗng mất tập trung, Siêu không kiểm soát được lực trong tay, và anh hôn lên môi anh một cách bình tĩnh và mãnh liệt. Sau đó, Siêu buông tay và nâng cằm lên và nói. Đi mở cửa đi, một số sinh viên từ ca thứ 3 đã đợi ở cửa trong 2 phút và đang chuẩn bị tiếp tục gõ cửa. Họ bị kéo ra khỏi cửa trước khi tay chạm vào cửa. Anh Chao chặn cửa và hỏi. Có gì không, Lạc Hạ, Xiao Sai Wanda đầy quả táo xuất phát từ phòng ngủ của các bạn cùng lớp khác trong tay. Chào anh, em nghe nói anh chuyển phòng ngủ. Niềm vui của việc di chuyển, chúng tôi đặc biệt đến chúc mừng. Anh Chao cầm quả táo và cảm thấy rằng băng đảng thực sự phóng đại. Cảm ơn, tôi sẽ chuyển đến cửa. Bạn được chào đón, di chuyển đến cửa cũng đang di chuyển. Đó là một cái cớ để nói rằng đó là lời chúc mừng về tân gia. Mỗi người trong số họ có một cuốn sách bài tập dày trong tay, và họ gần như mang một băng ghế nhỏ để ngồi xếp hàng và lắng nghe bài học. Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra. Siêu không phải là người có thể dạy anh ta nhiều lần. Anh ta giơ tay và nhíu mày, và nói với người đứng sau. Tôi lại cảm thấy vấn đề. Anh Chao, nhắm mắt lại và cảm nhận bằng trái tim. Wanda thở dài cầm cuốn sách bài tập toán. Tôi mới giao tiếp với linh hồn của anh ấy trong phòng ngủ hơn 40 phút. Tôi đã cảm thấy nó rất lâu, nhưng tôi vẫn không thể hiểu ý nghĩa của nó. Wanda thở dài và tận dụng hàng đợi để xem bộ bài kiểm tra nửa bài trên bàn của Siêu. Khó khăn của môn học này, nói gì đến 40 phút, anh không thể giải nó trong 40 giờ. Ông Chao ngạo nghễ đi ra ngoài nói rằng bài tập về nhà quá đơn giản và các giáo viên ở nhiều môn học không giận dữ. Theo cấp độ của hai người, họ được phân công bài tập về nhà riêng. Đặc biệt đối với U Trân, khó khăn trong việc đặt câu hỏi là ngang bằng với các trường trọng điểm. Wanda cũng nghe U Trân nói trong văn phòng với tâm trạng tốt. Tôi luôn kìm nén trái tim mình. Nhiều vấn đề bất tiện khi phải ra ngoài và làm cho họ. Gocchuyenaudio.com. Tôi không thể tin họ, và tôi thực sự là người ăn chay của. Sau khi kết thúc bài giảng, gần đến giờ tắt đèn. Chú Xô Quan huýt sáo dưới lầu và lang thang qua lại. Đèn pin liếc nhìn xung quanh, thỉnh thoảng chiếu qua cửa sổ, làm sáng cả phòng ngủ. Siêu chuẩn bị bắt kịp và phát hiện ra rằng nhóm người đã tụ tập và nói chuyện. Chủ đề càng bị xáo trộn, nó càng bị bóp méo. Tôi có một bộ phim vào cuối tuần, bạn có muốn xem cùng nhau không? Phim gì, một người đàn ông có thể xem loại phim nào? Trong số các chàng trai, không có nhiều cách để làm phong phú cuộc sống về đêm. Siêu không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện đêm khuya say đắm của cậu học sinh cấp 3 này, anh ta cũng không muốn xem phim để làm phong phú cuộc sống về đêm. Tuy nhiên, những từ mà không xem tắt tương đương với bay, học sinh đã gọi video trên điện thoại di động, hãy để tôi nói cho bạn biết, bộ phim vô cùng thú vị này, tôi không thể dừng lại được. Những người khác bị mê hoặc, ồ, anh Chao, đừng gây rắc rối, hãy quay lại phòng ngủ của bạn và xem. Anh chưa nói xong, và một âm thanh ly kỳ và dữ dội bùng nổ trong phòng ngủ. Bí mật ảm đạm cao và thấp. Màn hình điện thoại di động tối màu ban đầu từ từ phản chiếu một hình người từ xa đến gần cầm một con búp bê bẩn thỉu trên tay. Cho đến khi anh ta không thể lại gần, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên và tiết lộ rằng anh ta được bao phủ bởi mái tóc dài hầu hết các khuôn mặt đáng sợ. có một nụ cười kỳ lạ trên khóe miệng của người đàn ông, và nụ cười ngày càng lớn hơn. Tên phim, Lee Gai Ling, anh trao nắm lấy tay của Xie Yu ngay khi hiệu ứng âm thanh nhảy ra. Cả người cứng đờ, và lời chửi thề bị mắc kẹt trong miệng anh. Cuối cùng anh cũng nuốt nó. Chết tiệt, nó khá thú vị, tôi biết rằng cuốn tiểu thuyết này được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết, và tác phẩm gốc được viết rất tốt. Tôi không dám ngủ sau khi đọc hai đêm ban đầu khi tôi còn là một đứa trẻ. Bạn vừa nói gì? Sau đó, He Chao nghe thấy người bạn trai vô lương tâm xung quanh mình đổi miệng và nói. Không có gì, bộ phim này hay. Wanda hỏi lại, yêu còn anh Chao thì sao? Khớp ngón tay của Xie Yu chạm vào lòng bàn tay anh, và người của He Chao siết chặt một chút. Tôi không nghĩ nó hay. Diễn xuất của anh Chao là hạng nhất và anh ấy không thể thấy bất kỳ sai sót nào cả. Phong cách thô tục điều này quá giả tạo, không có bầu không khí nào cả, vì vậy bạn không dám ngủ trong hai đêm. Những người khác đã không tìm thấy bất cứ điều gì sai, và họ đã bị thuyết phục. Xie Yu không thể nhịn được. Trước khi nói điều này, hãy buông tay trước. Anh Chao, không lỏng lẻo, phòng ngủ tối sau khi tắt đèn và không có ngón tay nào chạm tới. Ánh sáng của màn hình điện thoại di động chiếu vào mặt nhiều người kèm theo hiệu ứng âm thanh cho thấy hơi lạ. Xie Yu đã không phản ứng nhiều với cốt truyện ly kỳ này. Ngay lập tức nhóm người đã bị sốc và làm nổi lên bầu không khí của bộ phim kinh dị khủng khiếp được chế tạo thô sơ và bí ẩn đến mức bất ngờ. Nằm máng, mẹ tôi, người đàn ông này có chết không? Tay tôi hơi đau, tôi sẽ tìm một nơi để chờ. Anh Chao chỉ có thể thành công trước Wanda, và khi cả nhóm chìm đắm trong cốt truyện phim, anh thì thầm. Bộ phim này quá đáng sợ để đờ, Xie Yu nghẹn ngào nói với anh những gì anh vừa nói, và anh học được khá nhiều. Thật thô tục và không có bầu không khí. Anh Chao nhắc nhở, đủ rồi, anh Chao nắm chặt, góc chuyện audio.com. Xie Yu không nói nữa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cổ tay anh ta di chuyển, và rồi năm ngón tay siết chặt vào ngón tay của He Chao một chút. Cái bàn quá ngắn và người đàn ông nhấc điện thoại nhấc lên một chút mệt mỏi trong một thời gian dài tìm kiếm một chiếc điện thoại. Trên đường đi có một màn hình nơi Lee Gui đột nhiên xuất hiện, và tôi không biết người anh em nào sợ hãi và hoảng loạn, và bất cứ ai ở gần nó chiếc điện thoại này đã bị anh ta ném ra ngoài. Bộ phim dài 1 tiếng rưỡi rất khó xem, và điện thoại bị văng 3 lần giữa chừng. Đợi đã, đừng ném nó nữa, bạn có muốn chiếc điện thoại này nữa không? Tôi ổn định tôi không biết ai đã kéo tôi. Cuối phim, nhóm người do dự một lúc trước khi rời đi, và muốn thành lập một đội để quay lại với nhau. Có cách nào trên tầng 4 không? Khi anh đi dọc hành lang, Wanda không thể không thở dài. Người anh lớn xứng đáng là người anh lớn, họ thực sự bình tĩnh. Tuy nhiên, một tên xã hội đen đã phóng đại và coi thường sâu sắc. Không dám ngủ vào ban đêm, đã đóng cửa và quay đầu lại và hỏi. Ngủ với nhau à? Xie Yu ngồi trên giường và nhìn anh. Đừng nói với tôi là bạn không dám ngủ một mình. Ông Chao Neng có thể uốn cong và mở rộng. Không dám, bộ phim ban đêm này có lẽ là trò tiêu khiển duy nhất của nhóm nội trú này kể từ thời điểm này. Cao cấp 3 thi đại học, chủ đề này đã được đề cập liên tục kể từ năm đầu tiên của trường trung học nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy khẩn cấp. Họ luôn cảm thấy rằng vẫn còn một thời gian dài để đi. Tuy nhiên, bảng xếp hạng chung từ 4 trường đã khiến tất cả các thí sinh trong nhóm lớp 2 cảm thấy áp lực của kỳ thi tuyển sinh đại học trước. Đây cũng là lần đầu tiên cảm thấy rằng họ đang ở giai đoạn này và tiến thêm một bước. Xa hơn một chút là năm thứ 3 của trường trung học. Nếu không có tai nạn, chúng tôi phải quay lại trường vào đầu mùa hè này. Trường dự định sẽ trang điểm cho các bài học trang điểm của bạn và cố gắng hoàn thành vòng đánh giá đầu tiên trong kỳ nghỉ hè. Bài kiểm tra giữa kỳ đã trôi qua và bài kiểm tra cuối cùng phải được chuẩn bị ngay sau đó. Nhiều sinh viên đã mong chờ ngày lễ. Donald đã cho họ những bức ảnh phòng ngừa trước. Lần này xếp hạng không lý tưởng, đừng lo, chúng tôi vẫn còn hơn 1 năm. Trong thời gian đầu tự học, Lao Tang đã thực hiện một bài phát biểu khác nhau 360 độ xung quanh việc dạy kèm kỳ nghỉ hè. Cuối cùng, chủ đề trực tiếp đi vào các lĩnh vực khác. Xie Yu đã không tiếp tục nghe nó sau khi nghe một nửa. Anh ta ngủ với He Chao một đêm, và khi anh ta thức dậy vào buổi sáng, anh ta không thoải mái và muốn đá người này trở lại phòng ngủ đối diện. Chỉ là tình trạng thức dậy vào buổi sáng của He Chao rất đau buồn, và anh ta đã trút bỏ tính khí cáu kỉnh. Thường xuyên rời khỏi giường, ngay cả khi anh hét lên, vẫn sẽ cầm bàn chải đánh răng, nheo mắt và đứng sau lưng anh, cầm anh trên vai và hét lên. Buồn ngủ, tôi thường ngủ trên giường thường xuyên, nhưng sau khi di chuyển cùng nhau, tôi cảm thấy điều đó thật khác biệt. Xie Yu liếc nhìn người đứng về phía mình với cái đầu trong đầu và nghĩ đến câu mà anh Chao nói khi anh di chuyển thứ gì đó. Anh sẽ gặp em khi em mở mắt ra. Khách chương.